Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, huynh đệ tương tàn. Sáu rộng lớn bao la bị hù dọa, Lục Ly vừa rồi khi thế để hắn coi là Lục Chính Dương tại huấn người không bằng hắn phản ứng ngược. Lại là rất nhanh, bởi vì Lục Ly trong lời nói có sơ hở trong lời nói. Nơi này chết nhiều người như vậy, nhưng lại cùng Lục gia không có nửa điểm quan hệ, bởi vì nơi này là vô chủ chi địa. Chấp pháp trưởng lão đại biểu thí ma điện ra thông cáo, đem nơi này nhận định là vô chủ chi địa. Nói cách khác, nơi này khai chiến là hợp pháp. Không chỉ hợp pháp, các đại gia tộc còn không thể tham gia, không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Sở dĩ Lục Ly chỉ trích bọn hắn mắt mù, cái này thuần túy là ở không đi gây sự. Sáu rộng lớn bao la họ Lục, tự nhiên cũng là Lục gia con em. Bất quá là chi thứ, chấp sự loại này cấp bậc thế nhưng là liền Lục Ly mặt cũng không có tư cách gặp. Chỉ có thể xa xa mơ hồ nhìn lên một cái, sở dĩ hắn tự nhiên không có khả năng nhận ra Lục Ly. Tỉnh ngộ lại sau lập tức giận tím mặt. Tiểu tử này là ai, khẩu khí to lớn như thế thế mà liền hắn đều dọa sợ. Hắn xem Lục Ly phi thường là lẫm, tuyệt đối không phải tứ đại gia tộc nổi danh công tử, càng không phải là Lục gia công tử, bằng không hắn khẳng định nhận biết. Thật can đảm, trong tay hắn giới chỉ vừa lấy ra hiện một thanh trường kiếm, nổi giận đùng đùng nói ra: tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội, lập tức xuống dưới quỳ xuống, mặt khác cáo chi ngươi gia tộc, để ngươi gia tộc trưởng bối tới, nếu không tại bản tọa dưới kiếm ngươi chết cũng là chết vô ích. Ha ha ha, tương đương. Phía sau Bạch Hạ Xương lại là nghe vui vẻ. Lục gia chấp sự thế mà hỏi thăm Lục gia đệ nhất nhân đến từ cái gì gia tộc mà lại muốn để Lục Chính Dương tới xem tình huống, Lục Ly giống như không biểu lộ thân phận. Hôm nay muốn huynh đệ tương tàn a. Bạch Hạ Xương cười một tiếng, lại làm cho Lục Quảng Đình nội tâm hơi kinh hãi. Tình huống như thế, Bạch Hạ Xương còn có thể cười được, nữ tử tao ngộ loại sự tình này đã sớm sợ choáng váng a. Giống như Bạch Hạ Xương đầu óc không có vấn đề, khẳng định là có chỗ cầm. Hắn mục quang đột nhiên hướng Lục Ly nhìn lại, thần niệm cũng tra xét rõ ràng. Khi hắn hiện Lục Ly một đầu tuyết bạch đầu về sau, nội tâm đột nhiên run lên. Đầu bạc người thần châu đại địa rất nhiều, một chút đặc thù chủng tộc đầu đủ mọi màu sắc đều có. Nhưng Lục Ly trên người bá khí cùng lời mới vừa nói lúc uy áp, để Lục Quảng Đình nội tâm có loại dự cảm bất tường. Lục Ly vận dụng xúc cốt thuật, Lục Quảng Đình mặc dù có địa tiên chi cảnh, lại không cách nào hoàn toàn dò xét ra. Hắn chỉ có thể đi cảm ứng Lục Ly khí tức, lại phát hiện Lục Ly khí tức như biển, thâm bất khả trắc, hắn địa tiên chi cảnh đều không thể cảm ứng ra tới. Xoa ương đương, trẻ tuổi như vậy, thực lực sâu không lường được. Đầu bạc, còn có khí thế như vậy, toàn bộ thần châu đại địa chỉ có một người a. Lục Quảng Đình bắt đầu chưa từng đi Lục Ly trên thân nghĩ, giờ phút này lại là càng xem càng giống. Bên kia sáu rộng lớn bao la hơi không kiên nhẫn, đang muốn động thủ lại cảm giác đằng sau bạch quang lóe lên, một cái đại thủ trưởng đối sau gáy của hắn đột nhiên đánh tới, thoáng cái đem hắn cho đập bay ra ngoài. A, Triệu gia tộc vương cùng Triệu gia cường giả, cùng phía dưới vô số quân sĩ trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy Lục Quảng Đình động, vốn cho là muốn đối Lục Ly ra tay, lại không nghĩ rằng một trường đem sáu rộng lớn bao la đánh bay. Lục ca, sáu rộng lớn bao la đột nhiên bị tập kích, bản giận tím mặt, thấy rõ ràng là Lục Quảng Đình sau mới áp chế nội tâm tức giận. Hắn đầy mắt kinh ngạc đứng lên nhìn qua Lục Quảng Đình hỏi ý kiến hỏi. Người đây là, ngậm miệng. Lục Quảng Đình lạnh giọng khiển trách một câu, sau đó rất cung kính ở giữa không trung một gối quỳ xuống nói: Quảng Đình gặp qua Ly thiếu. Hoa tương đương, toàn trường một mảnh xôn xao. Lục Quảng Đình thế nhưng là địa tiên, vẫn là Lục gia trưởng lão, kia là đệ nhất gia tộc cấp cao nhất đại nhân vật. Hắn thế mà đối một thanh niên quỳ xuống, rất nhiều người lập tức trong gió lộn xộn. Cảm giác đầu có chút phản ứng không kịp. Ly, Ly thiếu, sáu rộng lớn bao la cùng một cái khác Lục gia chấp sự giật mình tỉnh lại. Có thể làm cho Lục Quảng Đình quỳ xuống, còn gọi là Ly thiếu, người. Toàn bộ Thần Châu đại địa chỉ có một người, Lục Ly, bịch. Phía dưới sáu rộng lớn bao la lập tức thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Một cái khác chấp sự cũng bay xuống, trùng điệp quỳ xuống một mặt sợ hãi. Lục gia trưởng lão, các chấp sự tại Lục gia sợ nhất không phải chỗ dựa chấp pháp trưởng lão, cũng không phải tính cách cứng nhắc Lục Chính Dương, càng không phải là Ngũ Thái Công, mà là Lục Ly. Bởi vì chấp pháp trưởng lão mặc kệ Lục gia sự tình, Lục Chính Dương đối với người cay nghiệt cứng nhắc, nhưng người đã già tâm cũng mềm nhũn, nhiều khi coi như phạm tội cũng sẽ không trọng phạt. Ngũ Thái Công chớ nói chi là người hiền lành một cái. Lục Ly đối Lục gia tình cảm không sâu, Lục gia năm đó rét lạnh hắn tâm, sở dĩ Lục Trảm Thiên cùng Lục Phong Vân đâm vào hắn trong tay, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly hiện tại là đấu thiên giới đệ nhất nhân. Mệnh lệnh của hắn, Lục Chính Dương cùng Ngũ Thái Công chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không phản bác. Giống như Lục Ly lần này xem bọn hắn khó chịu, không nói trực tiếp chụp chết, nói để bọn hắn lăn ra Lục gia, bọn hắn liền xong rồi. Nhất là sáu rộng lớn bao la, giờ phút này đều kém chút tè ra quần. May mắn Lục Quảng Đình một trưởng đem hắn đánh bay, bằng không hắn như đối Lục Ly xuất thủ về sau, coi như Lục Ly không đánh giết hắn, trở lại Lục gia hắn 100% bị trọng phạt. Đã bị nhận ra, Lục Ly cũng không muốn giấu đầu lộ đuôi. Trên người hắn bạch quang lấp lánh, thân thể cơ bắp nhúc nhích, vóc dáng trở nên cao lớn một chút, khuôn mặt cũng càng thêm anh tuấn mấy phần, khôi phục ban đầu hình dạng. Hình dáng này mạo người người đều biết, bởi vì Lục Ly chân dung đã sớm dán đầy mỗi cái thành trì. Lục Ly gương mặt này rất nhiều người đều nhớ cho kỹ. Bịch, bịch, từng mảnh dưới người quỳ. Triệu gia tộc vương cùng Triệu gia các cường giả nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra người thanh niên này lại là đấu thiên giới đệ nhất nhân. Bái kiến Lục điện chủ. Lục điện chủ vạn phúc kim an. Hỏa Dư Thức Thành thành chủ mừng rỡ như điên, quỳ xuống sau dẫn người giống lớn, có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Bọn hắn vốn cho là lần này Hỏa Diễm Thành xong, bọn hắn Nhậm gia cũng sẽ bị diệt tộc, lại không nghĩ rằng Lục Ly đột nhiên xuất hiện, còn ra tay giúp bọn hắn gia tộc bái kiến Lục điện chủ. Lục điện chủ vạn phúc kim an. Từng bầy người đi theo giống to, trong mắt đều là cuồng nhiệt, mặc kệ là Nhậm gia vẫn là Triệu gia người đều tâm thần dâng trào. Dù sao bọn hắn thế nhưng là hữu duyên có thể thấy tận mắt Lục Ly một lần. Đây chính là lớn lao vinh quang a. Lục Quảng Đình đi theo ta. Lục Ly không nói gì thêm, mặt không thay đổi quay người hướng về sau mặt bay đi. Lục Quảng Đình liền vội vàng đứng lên đi theo. Nhìn thấy Bạch Hạ Xương ba người đi theo, hắn vội vàng lấy lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ba người dùng bảo vật cải trang giả dạng, nhưng Lục Quảng Đình vẫn là đoán được ba người thân phận. Hừ hừ tương đương, Bạch Hạ Xương hừ lạnh vài tiếng, có chút bất mãn, bất quá Lục Ly tại nàng đây ngược lại là không có lắm miệng. Lục Ly mang theo mọi người bay khỏi trăm dặm về sau, lạnh lùng quay người nhìn qua Lục Quảng Đình hỏi, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, nếu để cho ta không hài lòng, hậu quả ngươi là biết đến. Vâng, vâng, Lục Quảng Đình một mặt sợ hãi quỳ xuống. Rất thẳng thắn nói ra, Ly thiếu ta có tội, ta nhận tội, Triệu gia đưa ta vài tỷ huyền tinh, muốn ta làm chỗ dựa của bọn họ, bọn hắn tiến đánh thành trì mở rộng thế lực lúc, ta không cần xuất thủ, chỉ cần cam đoan vô chủ chi địa quy tắc là được. Nếu có khác đại gia tộc chèn ép bọn hắn, ta tại ra mặt đứng đài là được rồi. Ta nhất thời tham lam, nghĩ đến dù sao không phá hư quy tắc, cũng liền đáp ứng, vô chủ chi địa, quy tắc, Lục Ly vẻ mặt khó hiểu. Mục quang nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Xương. Bạch Thu Tuyết hai tỷ muội rất là hồ đồ, chỉ có Khương Khinh Linh như có điều suy nghĩ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.